Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1966, e xem ra bên trên ưu ái điện chủ nhất. Vậy thì còn chấp nhận được, sau vài giây, thì Huyết Diêm La mới lên tiếng, kể có điều, người của Hạo Thiên Thế Gia vẫn phải chết, bao nhiêu người như vậy sẽ không thể nào biến mất bạc vô âm tính được, ta cho ngươi 3 ngày, ta không quan tâm ngươi dùng tới cách gì, phải tìm bọn họ về cho ta cần dùng máu của Hạo Thiên Thế Gia để tế luyện cờ chiến của Thị Huyết Điện. Thuộc hạ tuân lệnh. Đi đi, trong 3 ngày này ngươi có thể điều động thị huyết thần ảnh. Ác vơ tim kề thị huyết thần ảnh, y nghe 4 từ này, tìm huyết khung càng đập nhanh hơn, ông ta quá kích động. Thị huyết thần ảnh nắm trong tay cả mạng lưới tình báo và mạng lưới sát thủ của cả thị huyết điện, từ trước tới giờ chỉ nghe theo lệnh của điện chủ thị huyết điện, hiện giờ thị huyết Diêm La cho ông ta quyền lực chí cao vô thượng, sao ông ta không kích động cho được. Đa tạ điện chủ, khi huyết khung hít thở gấp gáp hơn, ông ta kích động đến mức muốn lên cả trời. Còn nữa, loan thông tin về Diệp Thành ra ngoài, ta muốn xem thống soái 3 quân chết rồi thì thiên đình của Nam Sở lấy gì để đấu với ta. Rõ, e huyết khung phất tay quay người biến mất khỏi địa cung. Điện chủ, e huyết khung vừa ra ngoài, vài thống lĩnh lần lượt đi tới, điều đáng nói đó là người nào người nấy thân hình thảm hại, thậm chí còn có người mất đi cả cánh tay hay chân. Xem ra bọn họ đã nếm trải không ít đau đớn trong thông đạo không gian. Thương vong của phân điện thứ 9 thế nào? Y huyết khung nhìn quanh. Những tu sĩ ở dưới cảnh giới không? Không minh thì trên 9 phần đều đã chết trong thông đạo không gian. Rất nhiều người cho tới giờ vẫn không thấy xác. Một thống lĩnh cúi đầu bẩm báo. Để nói tóm lại thương vong của phân điện thứ 9 vượt qua 4 phần. Có điều sự trung thành của phân điện thứ 9 vẫn còn đó. Cho các ngươi nửa canh giờ tu sửa. Nhận lệnh bất cứ lúc nào. Y huyết khung lập tức lên tiếng. Điện chủ, bên trên có biết việc phân điện thứ 9 của chúng ta tổn thất nghiêm trọng vậy không ạ? À? Một thống lĩnh nhìn huyết khung hỏi thăm dò. Muốn chết phải không hả? Huyết khung lập tức hắn giọng, kẻ tội để Hạo Thiên Thế Gia trốn thoát là trọng tội. Nếu để bên trên biết tổn thất nghiêm trọng của phân điện thứ 9 thì ngươi và ta đều không thể tránh được tội chết đâu. Vậy bên trên sớm muộn gì cũng biết ạ. À? Cho nên chúng ta cần tìm thấy Hạo Thiên Thế Gia trong thời gian ngắn nhất, khi huyết khung lên giọng. Ngài muốn sống sót thì phải lấy máu của chúng chuộc lại tội của chúng ta, còn việc thương vong đợi diệt được Hạo Thiên Thế Gia rồi bẩm báo sau cũng không muộn. Nhưng hiện giờ chúng ta căn bản không biết người của Hạo Thiên Thế Gia trốn đi đâu. Chúng có trốn đi đâu thì có thể thoát được sự truy vết của thị huyết thần ảnh sao? E huyết khung bật cười lạnh lùng. Thị huyết thần ảnh, y cả nhóm thống lĩnh lập tức nhìn huyết khung. Điện chủ đích thân nói ta có quyền điều động thị huyết thần ảnh. Điện chủ. Bên trên có thể cho chúng ta quyền lực vượt qua các điện chủ khác như vậy, đây chính là vinh hạnh vô thượng, cả nhóm thống lĩnh mặt mày tươi hẳn, người nào người nấy thốt lên những câu bợ đỡ nịnh hót. Mọi thứ đều vì phối hợp với chúng ta hành động, huyết khung nói tới đây thì đứng thẳng dậy, ông ta có cảm giác như được tâng lên tới tận mây xanh. Xem ra bên trên ưu ái điện chủ nhất. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.